Đúng lúc gặp mưa không mất Trầm Tiêu Chi. Chương 185. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Tấn vội vã phái Đàm Chiếu Lâm về cung sau. Lệnh Phượng Tường Vệ lấy lý do trời mưa đường xá trơn trượt mà đi chậm, mất trọn 2 ngày mới trở về Ứng Thiên Phủ sáng sớm ngày này. Đoàn người đi sứ còn chưa đến Chính Dương Môn. Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ thời Phỉ đã dẫn theo một hàng đơn vị quân đội nhỏ bày trận ở ngoài cái đình nhỏ. Cẩm Y Vệ là đơn vị duy nhất trong 12 vệ quân cao nhất, chỉ nhận lời chỉ dụ trực tiếp của Hoàng đế. Tức là, bọn họ chỉ tuân theo 2 loại ý chỉ. Thứ nhất là khẩu dụ do Hoàng đế trực tiếp ban ra. Thứ hai là chiếu thư có đóng ấn riêng của Hoàng đế. Việc do Cẩm Y Vệ bày trận ở cửa thành đón đợi, không khác gì thiên tử đích thân ra khỏi thành. Là lễ đón khách đẳng cấp cao nhất của Đại Tùy. Nhưng lễ đón khách như vậy Tô Tấn là chịu được. Nàng nắm giữ hình bổ, là quan phụ tá hàng nhất phẩm đương triều. Chuyến đi sứ này khiến Quan Thiêm và Đại Tùy kết mối giao hảo giữa hai nước, tạm thời bình ổn nỗi lo vùng lĩnh Nam. Ngoài Cẩm Y Vệ ra, những người đến chờ đợi còn có Kim Ngô Vệ phó chỉ huy sứ và thống lĩnh, các quan lễ bổ, Ứng Thiên Phủ Doãn, Phủ Thừa V.V. Đến giờ thìn, chỉ thấy một cỗ xe ngựa 4 ngựa có mái che lộng lẫy đi đến cái đình nhỏ. Một người từ trên xe bước xuống mặc miếng vải thêu hình hạc tiên, mày mắt như vẽ sau 2 năm lắng đọng thêm 3 phần yên tĩnh trang nghiêm, chính là thứ phụ nội các thượng thư hộ bộ Thẩm Hề. Các quan lớn nhỏ xung quanh thấy Thẩm đại nhân vậy mà đích thân đến, cùng nhau quỳ xuống bái kiến. Thẩm Hề đưa tay che mắt nhìn về phía quan đạo vào kinh thành, hỏi Ngô Tịch Chi, không phải nói sắp đến rồi sao? Ngô Tịch Chi nói, mấy ngày liền trời mưa, sáng nay mới tạnh ráo, chắc hẳn đi chậm, cũng khoảng lúc này rồi. Đang nói chuyện, quả nhiên trên đường xa truyền đến tiếng vó ngựa. 2 viên thống lĩnh Phượng Tường Vệ dẫn đầu thấy quần binh vệ và quan võ đã đợi sẵn. Một người trong số đó thúc ngựa đi trước, bái kiến Thẩm Hề. Đến khi xe ngựa của Tô Tấn tới, thời Phỉ lật người xuống ngựa, cao giọng hô một tiếng. Kính cẩn đón Tô đại nhân đi sứ trở về kinh thành. Sau lưng, Cẩm Y Vệ, Kim Ngô Vệ một gối quỳ đất, cùng quần thần đồng thanh cao giọng hô. Kính cẩn đón Tô đại nhân đi sứ trở về kinh thành. Thẩm Hề bước dài tiến lên, vòng qua cỗ xe ngựa thứ nhất, cứ thế vén rèm cỗ xe ngựa phía sau, đợi Tô Tấn bước xuống, nhìn kỹ nàng, cười nói. Sắc mặt tốt hơn rồi, xem ra đi sứ 2 năm nay sống tốt hơn so với trước kia ở trong cung. Tô Tấn nói, trong công việc vặt nhiều, một khắc cũng không rảnh rỗi, ở Quan Thiêm ngược lại thanh nhàn hơn chút. Vừa nhìn thấy má Thẩm Hề tái nhợt, nói, người mới là vất vả. Thẩm Hề nói, mấy năm nay mỗi khi xuân đến, Hồ Quảng đều xảy ra lũ lụt mùa hoa đào. Năm nào cũng có người dân phiêu bạt và người dân gặp thiên tai. Tháng 3 năm nay đã phân phát tiền và lương thực cứu trợ, bây giờ đã bàn bạc xong việc xây lại đê sông. Kết quả đầu tháng người của công bộ nói khoản tiền không đủ, ta vừa phái người đi Võ Xương Phủ, đêm qua lại có thư khẩn nói có một nhóm lưu dân không chịu sắp xếp chỗ ở, suýt nữa nổi bạo loạn, vì vậy đã thức trắng cả đêm. Tô Tấn nói, người không cần làm gấp quá, nguyên nhân lưu dân không chịu sắp xếp chỗ ở rất nhiều, rốt cuộc là có liên quan đến quan phủ địa phương, hay là bản thân tiền lương thực, hoặc là vấn đề nội bộ lưu dân. Nên phái người tin cậy đi điều tra làm rõ xong mới có thể bốc thuốc đúng bệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lũ lụt mùa hoa đào là nguồn gốc vấn đề, xây lại đê điều có thể loại bỏ tai họa. Đây là việc tốt, không thể vì bất cứ nguyên do gì mà chậm trễ. Thẩm Hề gật đầu, Đô Sát Viện đã phái quan giám sát, hình bổ, hộ bổ, công bổ cũng tăng cường khâm sai. Đại khái qua vài ngày nữa sẽ có thư hồi đáp. Phía trước Liễu Triều Minh xuống xe ngựa. Vừa quay đầu thấy 2 người Thẩm Tô đang nói chuyện tình hình lũ lụt Hồ Quảng, bèn nói với binh tướng và thần công đang quỳ đợi ngoài cái đình nhỏ. Chư vị miễn lễ, một đám thần công sợ vượt quá lễ nghi, sau khi đứng dậy cũng không dám đứng thẳng, cúi người lui sang một bên. Tô Tấn và Thẩm Hề không nói nhiều về chuyện Hồ Quảng, bước lên cùng Liễu Triều Minh làm lễ chắp tay xong, Tô Tấn nói. Vừa rồi ta cùng Thanh Nguyệt nhắc đến vụ án hành thương buôn hàng ở Quan Thiêm, cũng thật khéo. Hộ bộ bên đó khi kiểm tra sổ sách cũng phát hiện manh mối rồi. Thanh Nguyệt sáng nay đã đưa chứng cứ cho hình bộ. Ngô Lang Trung viết xong lệnh trạng, đang chờ ta xem xét và phê chuẩn. Ngô Tịch Chi quả nhiên dâng lên một bản lệnh trạng, một tiểu lại vội vàng đưa bút lên. Tô Tấn đón lấy, một mặt ký tên lên lệnh trạng, một mặt nói. Hai năm nay Thời Vũ không ở kinh thành, có làm phiền Đô Sát Viện phân san sẻ bớt cho Hình Bộ, Thời Vũ trong lòng vô cùng cảm kích. Bây giờ ta đã trở về, vụ án vi phạm lệnh cấm hành thương buôn hàng như thế này, Hình Bộ có trách nhiệm không thể né tránh. Nàng đem lệnh trạng trình lên Liễu Triều Minh, sự thể này lớn, Hồ huyện lệnh vẫn cứ do Thời Vũ đưa về Hình Bộ thẩm vấn trước. Đại nhân nếu không yên tâm, Thời Vũ sẽ lệnh người sau khi kết án, đem tất cả hồ sơ vụ án chuyển giao cho Đô Sát Viện kiểm tra. Đại nhân thấy sao? Liễu Triều Minh nhìn lệnh trạng Tô Tấn đưa đến trước mặt, nhận lấy trong tay, xem kỹ từ đầu đến cuối, thản nhiên nói. Người đã cứ theo quy định mà làm, vậy thì cứ theo quy tắc mà làm. Đa tạ đại nhân, Tô Tấn gật đầu. Tô Tấn trên mặt nổi tuy giành được người, nhưng không dám lơ là, đánh một cái thủ thế bảo hai viên thống lĩnh Phượng Tường vệ mời Hồ huyện lệnh xuống xe ngựa, định chuyển giao cho Ngô Tịch Chi và Kim Ngô vệ, do bọn họ đưa về Hình Bộ. Liễu Triều Minh nhìn Hồ huyện lệnh được hai viên thống lĩnh Phượng Tường vệ bảo vệ từng bước một đi đến gần, đột nhiên đưa tay lên, dường như không cố ý mà gấp gấp tay áo. Ngay lúc này, một trong số đó, một viên thống lĩnh Phượng Tường vệ đột nhiên rút kiếm ra. Dùng thế nhanh như sấm sét, tay không kịp bịt liền đâm kiếm vào ngực Hồ huyện lệnh. Những người xung quanh đều chưa kịp phản ứng, đều ngẩn ngơ nhìn cảnh này. Duy chỉ Tô Tấn vẫn luôn lo lắng, lúc này biết đã cứu không được Hồ huyện lệnh rồi, lớn tiếng nói. Chặn hắn lại, đừng để hắn tự sát. Viên thống lĩnh Phượng Tường vệ còn lại lập tức phản ứng, nhấc chân đá vào cổ tay đồng bạn hắn, làm rơi kiếm trong tay hắn. Nhưng cùng lúc đó, viên thống lĩnh giết Hồ huyện lệnh này lại nghiến răng cắn mạnh một cái vào hàm răng sau, trong chốc lát liền có máu đen chảy ra từ khóe môi hắn, cả người ngửa thẳng ra sau ngã xuống, không còn hơi thở nữa. Tất cả chuyện này chỉ xảy ra trong nháy mắt, ngay cả phó chỉ huy sứ Kim Mô vệ Diêu Giang cách họ gần nhất cũng chỉ đến bên cạnh hắn sau khi viên thống lĩnh kia chết. Diêu Giang đưa tay sờ vào cổ viên thống lĩnh đã chết, lại nắm chặt hai hàm răng của hắn, ép hắn há miệng nhìn kỹ một chút. Mới bẩm báo nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn sớm đã giấu độc trong răng hàm sau, uống độc tự sát rồi. Đầu kia, Thẩm Hề vốn đi phân phó cẩm y vệ mở đường xuất phát quay trở lại, vừa thấy ở đây đột nhiên chết hai người, hỏi. Sao thế này? Giọng nói của hắn kỳ thực là bình lặng, nhưng khiến nổi bật lên sự tĩnh lặng xung quanh, vậy mà khiến người ta không rét mà run. Chết hai người không sao. Chết hai quan viên thì cứ lập án điều tra là được. Nhưng việc này tệ là tệ ở chỗ hai người này chết ngay trước mặt thủ phụ đại nhân, trước mặt hai vị thứ phụ đại nhân, và lại một người trong số đó còn là chứng nhân của một vụ trọng án. Tất cả mọi người xung quanh đều sợ hãi cúi đầu quỳ xuống đất. Tô Tấn nhìn máu chảy đầy đất, suy nghĩ đầu tiên trong lòng không phải tiếc nuối biết bao vì Hồ huyện lệnh chết rồi manh mối đứt đoạn, mà là cảm thấy kinh hãi. Chuyện kỳ thực rất rõ ràng. Viên thống lĩnh Phượng Tường vệ vẫn luôn đi theo bên cạnh nàng, bảo vệ an nguy cho nàng hai năm nay kỳ thực là người của Liễu Vân. Nhưng, khi triều đình phái người bảo vệ sứ thần, là đã điều tra từng thân quân vệ một hoàn toàn triệt đề, tức là, viên thống lĩnh này, trước khi động thủ hôm nay, chưa từng làm một chuyện nào làm lộ thân phận. Đương nhiên Tô Tấn hành sự cẩn thận, hai năm nay hộ vệ bên cạnh chỉ mang theo một mình Đàm Chiếu Lâm, khi tra án ở Quan Thiêm. Cũng không đem phát hiện của mình nói cho người thứ ba ngoài Đàm Chiếu Lâm. Dù là vậy, quân cờ này ẩn giấu sâu đến vậy cũng khiến nàng kinh ngạc sửng sốt. Hắn sắp đặt kế hoạch bao lâu rồi? Hoặc nói, bọn họ sắp đặt kế hoạch bao lâu rồi? Trong số những người quỳ đầy đất này, cuối cùng có một người có hành động, đó là Ứng Thiên Phủ Doãn Dương Chi Vị. Hồ huyện lệnh và thống lĩnh Phượng Tường vệ chết ở vùng ngoại ô Ứng Thiên Phủ, Tô Tấn thân là thượng thư Hình Bộ không lên tiếng. Vậy thì Dương Chi Vị với tư cách là Ứng Thiên Phủ Doãn, tốt nhất nên chủ động nhận trách nhiệm trước khi Hình Bộ quy trách nhiệm. Nhưng ba người Thẩm Liễu Tô chỉ đứng đó, trên mặt dường như không có biểu cảm gì, như thể một chút cũng không xúc động vì hai người đã chết, cũng không ai lên tiếng. Tô Tấn nghĩ, Liễu Vân đã có quân cờ sâu như vậy, vì sao đến tận lúc này mới động thủ? Suy nghĩ này vừa xuất hiện, nàng lập tức liền nghĩ thông suốt. Quân cờ như thế này vô cùng hiếm có, nếu không phải tình hình khẩn cấp, Liễu Vân tuyệt đối không nguyện hy sinh viên thống lĩnh Phượng Tường vệ này. Nhưng, việc gì cũng có hai mặt, cái chết của thống lĩnh Phượng Tường vệ ngược lại cũng chứng minh là thật rằng đằng sau vụ án hành thương Quan Thiêm, đằng sau vạn vạn lượng bạc trắng không biết tung tích, không biết dùng vào đâu, nhất định ẩn chứa một bí mật cực lớn. Trong gió lẫn với mùi máu tanh, Thẩm Hề và Liễu Triều Minh đồng thời xoay người, mỗi người không nói một lời lên xe ngựa. Tô Tấn im lặng chốc lát, bỏ lại một câu, lập án, cũng đi về phía xe ngựa của mình. Dương Chi Vị phía sau run rẩy hỏi, Tô Đại Nhân, là nha môn hạ quan lập án trước, hay là hình bộ trực tiếp lập án? Tô Tấn chau mày, quay đầu nhìn hắn một cái, nghĩ đến vị này dù sao cũng là cấp trên của mình năm đó, nói thêm một câu. Đứng dậy đi, Dương Chi Vị nhìn xe ngựa của ba vị quan phụ tá đại nhân xếp hàng đi qua trước mắt mình, nắm lấy tay áo Ngô Tịch Chi nói. Lang Trung Đại Nhân, Tô Đại Nhân đây rốt cuộc là ý gì? Lão Phu không hiểu rõ, ngài nhắc cho hiểu ra một chút. Ngô Tịch Chi nhìn hắn một cái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này do ngươi cha, nha môn của các ngươi cha nổi không? Đương nhiên là hình bộ lập án, Tô Đại Nhân đích thân xem xét kỹ lưỡng. Cách chương.